Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 363, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạn, Tinh Tinh có phải lại từ nơi nào học được cái đồ vật kỳ kỳ quái quái gì hay không? Tinh Tinh, ai dạy em nói như thế? Tần Ngạn bất động thanh sắc hỏi. Phồn Tinh không chút do dự đem Thiệu Trạch Hiên bán đi. Là Thiệu Trạch Hiên a, tốt, rất tốt, hắn ta thật đúng là tên vương bát đàn âm hồn bất tán vương nha. Thiệu Trạch Hiên hoàn toàn không biết chính mình sắp bị bạo hành một trận, hơn nữa còn với lý do trên trời dưới đất gì kia. Phồn Tinh bĩu môi, Tần Ngạn hiện tại đã có thể thực sự tự nhiên thò lại gần đây, cho nàng thân thân một chút. Không thân thân cũng không được, không thân, nàng cõng cặp sách nhỏ liền rời nhà trốn đi, hắn còn phải đi tìm. Về sau đừng nghe lời nói bừa của tên Thiệu Trạch Hiên đó nữa, biết không, người nọ không đứng đắn, tư tưởng cũng vô cùng xấu xa. Tần Ngạn thân thân xong, lúc sau bồi đại lão cùng nhau ngồi bệt trên thảm xem tivi. Thiệu Trạch Hiên nói, chính anh mới đáng khinh, cho nên xem hắn đều chỉ nhìn ra xấu xa. Anh xem hắn là tên thiếu xã hội dạy dỗ, khuyết thiếu tình thương. Hắn quyết định cũng nên để người chồng lên bao tài Thiệu Trạch Hiên sau đó, cho hắn ta một cái giáo huấn. Đánh chết cái tính tình. Dơ, kia của tên nọ, Thiệu Trạch Hiên còn nói, anh cũng khuyết thiếu xã hội dạy dỗ, bởi vì anh không biết quý trọng tiểu Tinh Tinh cho tốt. Làm một cái tiểu bía y thái không hơn không kém, Thiệu Trạch Hiên đương nhiên không có khả năng dễ dàng từ bỏ chuyện hắn muốn làm như vậy. Cho nên cơ hồ luôn tận dụng mọi thứ châm ngòi ly gián. Nhưng Tần Ngạn nếu là cái trứng gà không có được ấp kia cũng vô pháp làm người ta đào ra tật xấu nha. Anh như thế nào mà không quý trọng chứ? Tần Ngạn quả thực cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Hắn còn chưa đủ quý trọng sao? Vì Tinh Tinh có thể vui vẻ, hắn đều đem chính mình trộn lẫn vào nhau rồi đây này. Anh không cho em ngủ. Năm chữ, long trời lở đất. Tần Ngạn nháy mắt đỏ mặt tía tai. Em từ chỗ nào học được loại lời nói như này? Con nít con nôi, biết lời này có ý tứ gì sao? Hà, Phồn Tinh yên lặng ở trong lòng ngẫm nghĩ một chút dư vị của cuốn nữ tổng tài cùng tiểu chó săn 18 tuổi của nàng. Tiểu thuyết trong kho của nhị cầu, nàng đều xem xong rồi nha. Hi hi, cho nên, muốn thử xem xong, lại suy xét nàng có muốn dưỡng thêm tiểu hoa dại 18 tuổi hay không nha. Nhằm vào vấn đề này, lúc ấy Phồn Tinh còn cùng Thiệu Trạch Hiên đầu ghé vào nhau, cẩn thận phân tích một phen. Thiệu Trạch Hiên, cùng chung chăn gối, hắn đều thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ có ba nguyên nhân. Phồn Tinh, ba cái thế nào nha? Thiệu Trạch Hiên, thứ nhất, hắn hữu tâm vô lực. Đệ hai, hắn làm gay. Đệ ba, hắn không thích em. Phồn Tinh, Nga, ngươi đều hiểu, vậy ngươi thật lợi hại Nga. Cũng không biết tiểu hoa hoa là do cái nguyên nhân nào đây. Tần Ngạn khi biết được Thiệu Trạch Hiên trong đó lại ra một phần sức lực không nhỏ, liền không chút do dự đem Thiệu Trạch Hiên, phán tử hình. Tốt tên họ Thiệu này, đã chết. Phồn Tinh mới nói xong những phân tích của nàng cùng Thiệu Trạch Hiên, lúc sau, liền chớp chớp mắt to, nhìn chăm chăm Tần Ngạn. Phảng phất đang hỏi, anh ơi, anh là hữu tâm vô lực. Hay làm gay, hay vẫn là không thích em nha. Tần Ngạn, Thảo, này quả thực vô pháp nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạn tức giận đến nỗi đem người từ trên mặt đất vớt lên, sau đó liền trực tiếp khinh người lên lầu trở về phòng, đem cánh cửa hung hăng một chân đá ra còn không quên hung tợn nhìn chằm chằm tiểu cục cải xanh trong lòng ngực chính mình. Hành tinh đúng không, anh trai sinh khí quyết định cho em chút giáo huấn. Tần Ngạn nghiêm trang nói. Phồn Tinh lại lần nữa yên lặng móc ra, bá đạo nữ tổng tài, trong tù của nhị cầu, ngựa quen đường cố tìm được cảnh tượng tương tự. Vì thế liền nằm ở trên giường, vui vui vẻ vẻ vỗ vỗ vị trí bên cạnh người chính mình. Tới đây nha, em đã chuẩn bị tốt rồi này, cười xỉu á trời, Tần Ngạn, sao hắn lại có cảm giác mọi chuyện đang phát triển lúc này cùng trong tưởng tượng của bản thân, không quá giống nhau. Quả nhiên, vô luận khi nào, ngươi một tên phàm nhân phàm phu tục tử luôn phải khuất phục dưới uy nghiêm của bá đạo tổng tài. Tần Ngạn nguyên bản còn đang hung tợn kêu gào phải cho Phồn Tinh một chút giáo huấn, kết quả đại lão một trang vẻ mặt. Nam nhân, ngươi thành công khiến cho ta hứng thú, Tần Ngạn tức khắc túng quẫn đến không có chỗ trốn. Đem người đặt ở trên giường, sau đó chính mình liền tựa như tiểu tức phụ ngượng ngùng, dịch dịch sao một bên, chậm chậm hướng về phía đôi giường, tính toán dịch ra khỏi tầm mắt Phồn Tinh, sau đó nhanh chóng trốn chạy. Nhưng Phồn Tinh cũng không cho hắn cơ hội này, uy phong hề hề một phen chế chụp cổ tay hắn. Tiểu hoa hoa, nàng đã bắt được. Hi hi, Tần Ngạn hoàn toàn không biết nàng đến tột cùng từ chỗ nào xuất ra lực đạo lớn như vậy. Cơ hồ đã trực tiếp đem hắn hướng lên trên giường mà kéo đi lên liền ấn xuống hắn không chút khoan nhượng. Sự tình kế tiếp xấu hổ, nói ngắn lại quá xấu hổ. Bí thư đứng trước cửa phòng cấp cứu, khi thì ngẩng đầu nhìn xem Trần Nha, khi thì cúi đầu nhìn xem thời gian, gắt gao cắn chặt quai hàm, một bộ biểu tình phá lệ vặn vẹo không ra hình dạng, nếu người không biết mà nói, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này có cái tật xấu gì gì không thể cho ai biết. Thở dài, JPG, hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng thực tuyệt vọng a, không có người biết trong một ngày ngắn ngủn này, hắn đến tột cùng đều đã trải qua những chuyện gì. Đầu tiên hắn biết boss được người ngoài tôn xưng Tần gia lão bản có cái biệt hiệu tên Tiểu Hoa Hoa. Sau đó, mới ban ngày ban mặt hắn còn phải tiếp boss của chính mình tới bệnh viện. Muốn đi khám nam, khoa, quá khó khăn, hắn thật sự quá khó khăn, thật sự, bất quá, hắn cũng nhịn không được muốn cười. Nhưng khi tưởng tượng đến tiền thưởng cuối năm của bản thân mình, thù lao cao đến hắn có thể có hy vọng mua phòng an bài chuyện nhà cửa, hắn lại không thể không nghẹn. Cái loại cảm giác quá khó khăn, đặc biệt khi nghĩ đến vừa rồi thời điểm bác sĩ dò hỏi bệnh trạng. Boss nhà mình sắc mặt đen như đáy nồi, dưới áp lực vị bác sĩ hùng hổ dọa người truy vấn nguyên nhân bệnh trạng, ngài mới ách ách giọng cả giận nói. Không có kinh nghiệm, bị thương chút, làm sao vậy? Còn có vấn đề gì sao? Bác sĩ cũng nghẹn cười, nói một câu. Không thành vấn đề, hắn hiện tại đầy trong đầu óc đều là ba chữ. Không kinh nghiệm, đã từng, hắn từng vô số lần hâm mộ boss người nam nhân có bản lĩnh mạnh mẽ đưa bản thân tiến lên đỉnh kim tự tháp. Hiện tại, hắn cảm thấy hình tượng boss ở trong lòng mình đã dần trở thành quỷ xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số người chỉ có phong cảnh bên ngoài, liền thật sự chỉ là phong cảnh bên ngoài. Ở nhà, cuộc sống trôi qua cũng quá khó khăn, thật khiến người người đồng tình, chủ yếu do chuyện này đi, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ra ngàn dặm. Đặc biệt ở trong kinh đô, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Tần Ngạn không bỏ a, hắn tiến vào bệnh viện, vô số người liền thông qua các loại con đường nghe được nguyên nhân chuyến đi này. Biết được việc này, Thẩm Vọng, biết được việc này, Thiệu Trạch Hiên, biết được việc này, các tốp địch nhân, không hẹn mà cùng phát tới điện báo vui mừng. Thiệu Trạch Hiên quả thực cười đến ngã nghiêng không ngừng, mẹ nó Thảo cười chết hắn, a ha ha ha ha ha. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn lúc trước hà tất phải trăm phương ngàn kế bố trí chướng ngại trong quan hệ Phồn Tinh cùng Tần Ngạn đâu, tới tự mình tìm kiếm lạc thú. Này mẹ nó, từ khi bọn họ ở bên nhau, mới là khi lạc thú chân chính bắt đầu rồi a. Chờ Tần Ngạn từ bệnh viện đi ra ngoài, vòng quanh thượng tầng lời đồn đãi có quan hệ tới Tần gia liền biến thành. Tần Ngạn người này, không còn sơ hở, nhưng có một tiểu nha đầu được hắn đặt trên đầu quả tim. Vì chờ nàng lớn lên còn thủ thân như ngọc. Hiện tại thật vất vả đem cải trắng dưỡng thành thủy linh ngọt ngào, kết quả thời điểm cắn xuống, cứng quá nha. Phó lão gia tử ngồi trong thư phòng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nếu Tần Ngạn ở trong lòng, đã có người, vậy chuyện tuyển hắn thành con rể, liền không thể nào thành. Phó lão gia tử sở dĩ sẽ nghĩ như vậy cũng không phải bởi vì quân tử giúp người thành đạt không nghĩ ở giữa cắm một chân. Mà bởi vì, hắn cảm thấy nữ nhi chính mình thiên kiều bách sủng, đương nhiên đáng giá có được người tốt nhất, nơi nào còn phải gả cho một kẻ đã có người trong lòng đâu. Dù sao nam nhân yêu tú ấy mà trên đời này cũng không thiếu đâu. 1739 uất, cách chương.